Nôm chiều riêng em phun. Chương 41, da thịt chi thân duy nhất hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thận bắt đầu chuyển động, côn thịt khi chậm khi nhanh, duy trì tốc độ ra vào huyệt nhỏ, văng vẳng bên tai là âm thanh thọc vào rút ra, giọng nói trầm thấp đan xen với ngôn từ gợi cảm. Tần Thận không ngừng thở hổn hển bên tai cô. Ôm chặt anh trai thương em. Lửa tình thiêu đốt da thịt Tần Thận nóng lòng muốn chứng minh tình cảm của mình với cô, anh khao khát có được cô và cũng khao khát được cô chiếm hữu. Dục vọng nhen nhóm trong thân thể cô hoàn toàn được bùng cháy, mọi phản kháng trong khoảnh khắc đều hóa thành hư vô, thân thể cô run rẩy trong vui sướng, năm ngón tay ôm chặt lấy vai anh, mặc anh dẫn dắt cô từ mặt đất lên thiên đường. Giọng nói quyến rũ của người con gái ngập tràn trong sự sung sướng, chỉ còn nỉ non ra vài tiếng gợi tình. Tần Diệp Tân thở gấp nói, thật lớn, anh trai thật lớn nha, tiếng cười thỏa mãn lan ra từ cổ họng của anh. Cô thịt của anh thật sự rất cứng rắn và mạnh mẽ, đâm liên tục đến khi từ miệng nhỏ ào ạt chảy ra dịch thủy. Anh vươn tay thò xuống dưới, bàn tay dính đầy dâm dịch vừa trơn vừa dính. Váy áo trên người cô gần như đã được cởi hết, anh vươn tay nhẹ nhàng sờ ngực cô. Hai ngón tay kẹp lấy đỉnh nhũ đỏ mọng, ngón tay hơi thô ráp dùng sức nắn bóp qua lại, lòng bàn tay anh dính chất lỏng ướt át chạm vào càng thêm trơn mịn. Cảm giác tê dại và ngứa ngáy từ trên ngực khiến thân thể Tần Diệp Tân theo bản năng run lên, cô há miệng ra từ môi lưỡi đến vòm họng đều cảm thấy khát nước vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng được an ủi. Tiểu huyệt đột nhiên co rút lại một chút, gắt gao kẹp lấy dương vật đang tung hoành bên trong, Tần Thận nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, che lại đôi môi đỏ mọng bất mãn cầu được yêu thương. Giọng nói của anh âm trầm hơn, cũng nguy hiểm hơn trước. Anh thấp giọng hỏi, cục cưng có muốn anh không? Người con gái dùng sức gật đầu, mái tóc dài theo chuyển động của cô tung bay, xẹt qua gò má của hai người, dường như còn chạm vào tận xương tùy. Cô rên gì, anh yêu, em muốn anh. Tần Thận tăng tốc hành động, thúc vào mấy chục lần rồi đột ngột dừng lại. Người con gái đang cảm thấy thoải mái, cảm xúc tràn ngập khắp cơ thể, tay chân bắt đầu tê dại. Cánh tay mềm nhũn ôm lấy cổ người đàn ông, Tần Diệp Tan phải rất cố gắng mới đưa được tay lên, cô nắm lấy tóc trên đầu anh, hờn dỗi mà khịt mũi. Cho em đi, làn da trắng nõn của người con gái vô cùng tinh tế, lộng lẫy và diễm lệ giống như một tiên nữ bước xuống trần gian. Một ánh nhìn giống như tức giận bất bình, dáng người cũng rất đẹp, ngực lớn mông vểnh, để rồi ai có được cô thì đều yêu thích không buông tay. Tần Thận thấp giọng trầm ngâm, ghé sát đến khóe mắt hồng hồng của cô, nói. Diệp Tân bảo bối, anh chưa từng có người phụ nữ khác. Không có quan hệ da thịt thân thiết như em nghĩ, quan hệ thân mật như này chỉ dành cho mình em. Dịch hy không, sau khi em ra nước ngoài cũng không có, chưa từng có ai hết. Editor hí hửng quá nên đành chen ngang, may mà có chị không, anh trai suýt là người đàn ông. 30 tuổi chưa mất jean sẽ biến thành phù thủy. Hi hi, GT cách chương.